Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, trương binh lâm dưới thành. Pudding làm cái tiến vào cỡ trung thương siêu quyết sách, một màn này tay lập tức liền để Trung Hải bán lẻ thị trường phong vân đột biến. Ngày 15 tháng 1. Cái gọi là Trung Hải thị bán lẻ phát triển cân đối ủy ban từ chủ yếu 4 nhà cửa hàng liên hợp. Thành lập, Trung ương cửa hàng chủ tịch Từ Kiện dẫn đầu, đầu phố cũ Bách Hóa Trung Tâm, Thái Nguyên đường Bách Hóa Cao Ốc, Thế Giới Mới Thương Hạ đều biểu thị hết sức ủng hộ. Ngày đó, 4 nhà liên thủ tại Trung Hải phát hành đo lớn nhất báo chí, Trung Hải Nhật Báo, lên tuyên bố. Thư ngỏ. Cũng hiệu triệu trọng yếu thương phẩm thương nghiệp cung ứng cộng đồng chống lại cá biệt thương. Ra đơn phương ép giá phá giá thương phẩm, hành vi. Bởi vì cái này đem tổn hại đại đa số đồng hành lợi ích. Nói như vậy hình như cũng đúng. Bởi vì pudding quả thật làm cho một điểm lợi cho người tiêu dùng. Bọn hắn chỉ độn để bọn hắn hoảng hồn. Trình độ nào đó lại đưa tới loại phản ứng này quá kích, lớn tạo dư luận. Chi thế, đồng thời cũng làm cho một mực xuôi gió xuôi nước pudding cao tầng lấy làm kinh hãi. Bởi vì cường điệu khác biệt hóa cạnh tranh, phát triển thời gian dài như vậy đến nay, pudding cũng không có đánh rơi qua cái gì ngành nghề đại ca. Trước đó cái nghề này cũng không có đại ca, bọn hắn chỉ là giày xéo không ít nhân tài mới nổi mà thôi. Đại đa số mô phỏng theo người chỉ học đến pudding mặt tiền cửa hàng trang trí hoặc là phục vụ chuẩn. Tác cái này mặt ngoài đồ vật, căn bản không nhìn thấy pudding cửa hàng giá rẻ tại cửa hàng hệ thống cùng hậu cần hệ thống trên. Dưới công phu, tại Tôn Hồng thời đại, lúc ấy vẫn là cái nhỏ xí nghiệp, pudding liền có chuyên môn số liệu xử lý bộ môn, Trần Tử Nhĩ tự móc tiền túi mua máy tính. Cái đồ chơi này chết quý, mà lại nhân tài quý hơn. Nhưng liên quan tới phương diện này tiền, hắn một điểm đều không có tỉnh qua. Vì lẽ đó trà đạp mô phỏng theo người đã nhẹ nhõm lại đơn giản. Hơn nữa còn rất có niềm vui thú. Ngươi nói cái này chơi vui không được. Giống hôm nay dạng này liên hợp lại quốc hữu cửa hàng đồng loạt phát lực. Thật sự chính là lần đầu. Pudding xem như một cái phát triển sức mạnh rất mạnh bán lẻ xí nghiệp, mà lại đã đơn giản quy mô, nhưng cùng quốc có cửa hàng so sánh, hắn thậm chí cũng không sánh bằng ở trong đó bất luận cái gì một nhà. Chớ nói chi là 4 nhà liên thủ, kinh doanh diện tích, thị trường vị, xã hội tài nguyên, nhân tài tích lũy các loại phương diện pudding đều có khoảng cách. Chính là đứng sau lưng Trần Tử Nhĩ, tài chính thực lực cũng đồng dạng chênh lệch rất nhiều. Tiền của ngươi muốn từng điểm kiếm, người ta tiền là ngân hàng ấn. Việc này vừa phát sinh, liền gây nên dư luận chú ý. Một phe là gần nhất danh tiếng 10 phần Trần Tử Nhĩ Trần Phú Hào. Một phương khác là liên thủ lại mấy cái đại ngạc, mà lại chiến tranh ngay từ đầu. Phát triển cân đối ủy ban liền lớn tạo dư luận chi thế. Đem họng pháo đồng loạt nhắm ngay, cố ý ép giá cá biệt thương gia. Cái này, cá biệt, là ai còn dùng nói sao? Làm bán lẻ, thành quy mô chẳng phải nhiều như vậy. Tất cả mọi người biết đây là pudding cửa hàng giá rẻ. Thư ngỏ bên trong còn chỉ ra. Một ít cái gọi là chất lượng tốt phục vụ xuống bán ra thương phẩm nhưng thật ra là theo thứ tự. Hàng nhái, đồng thời thu lấy cao gia nhập liên minh phí, cũng bày ra một đống không biết từ nơi nào tới số liệu. Ý tứ rất rõ ràng, chi phí lớn hơn ích lợi, đó căn bản kiếm không được tiền. Không ai sẽ làm như vậy, vì lẽ đó trên thực tế chi phí rất nhỏ. Như vậy tại cửa hàng trang trí, vệ sinh tiêu chuẩn, nhân viên phục vụ phương diện đầu nhập vào thật lớn chi phí về sau. Đến cùng chi tiêu tiết kiệm ở nơi nào rồi? Bọn hắn còn lấy tự thân 4 nhà tương quan số liệu đối đầu so. Lão Bách tính có thể thấy thật sự rõ ràng, cái nghề này các bộ chia bản tỷ lệ đến cùng là có bao nhiêu? Phần này thư ngỏ Sử Ương Thanh nhìn, ngôn từ sáng rực, lớn đàm luận thương nghiệp lý luận. Đầu năm nay lão Bách tính mang theo một điểm khoa học mê tín, mà nó logic quan hệ lên xác thực cũng trước sau như một với bản thân mình. Rất có mê hoặc tính cùng kích động lực, không nói trước tin hay không, đến cuối cùng xác thực sẽ để cho nhìn thấy người suy nghĩ. Cái này pudding cửa hàng giá rẻ bán như vậy, lợi nhuận đến cùng ở đâu? Mặt ngoài hết thảy đều là cao lớn như vậy lên, có thể cuối cùng còn có thể kiếm tiền. Người nói sản phẩm chất lượng đến cùng có vấn đề hay không? Ngô, đáng giá suy nghĩ vấn đề. Ngoại trừ nhiều tiền thổ hào quốc hữu thương gia bắt đầu lớn diện tích tại TV, trên báo chí tung ra quảng cáo, trong lúc nhất thời tạo nên đối pudding toàn phương vị chèn ép hình thức. Đầu năm nay Trung ương còn không có ra sân khấu ngăn cản xí nghiệp nhà nước ném loạn quảng cáo loại này, lãng phí quốc gia tài sản, chính sách. Vì lẽ đó cái kia quảng cáo tạo thế thật đúng là cường đại. Toàn bộ Trung Hải cơ hồ ở đâu đều có thể nhìn thấy 4 nhà cửa hàng làm quảng cáo, cùng chính bọn hắn tuyên bố bán hạ giá nhường lợi biện pháp. Lúc này, Sử Ương Thanh văn phòng, nàng ngay tại nghe Trần Tử Nhĩ điện thoại, hắn tại hỏi thăm nhà cung cấp hàng thái độ. Bởi vì pudding hơi thấp tồn kho dẫn đầu khiến cho pudding cửa hàng giá rẻ hàng quay vòng rất nhanh. Dạng này có thể tận lực áp xúc thương phẩm đọng lại tại trong kho thời gian, đề cao quay vòng vốn dẫn đầu, đồng thời tận lực bảo đảm thương phẩm là tươi mới. Bình thường tình huống, đây là một nhà bán lẻ xí nghiệp theo đuổi cực hạn. Giảm xuống tồn kho, tăng lên quay vòng vốn. Nhưng bất kỳ sự tình đều có tốt xấu, ngươi không có tồn kho, liền không thể đoạn hóa. Trần Tử Nhĩ hỏi chính là cái này. Bản thân hắn đối nhà cung cấp hàng cùng pudding quan hệ vẫn rất có lòng tin. Chỉ là lần này tựa hồ tình thế không nhỏ, miệng hắn trà sát một câu. Sử Ương Thanh trả lời nói, trước mắt vẫn còn tương đối bình tĩnh, chúng ta lượng tiêu thụ rất lớn. Bình thường sẽ không có xí nghiệp bỏ được dễ dàng buông tha. Trừ phi bọn hắn 4 nhà cho đặc biệt tốt chỗ, trừ một số nhỏ mấy nhà thái độ có chút mập mờ. Đại bộ phận là không có vấn đề. Tất cả mọi người tại kiếm tiền, đừng cản ta tài lộ là được. Pudding xuất hàng số lượng nhiều, mà lại chỉ là ép giá, cũng không phải để bọn hắn lỗ vốn. Đầu kia Trần Tử Nhĩ nói, còn nhớ rõ sớm nhất thời điểm khả năng 97 năm. Lúc ấy ngươi còn chưa tới. Tôn Hồng từng nghĩ tới vì tăng tốc khuếch trương tốc độ mà kéo ép nhà cung cấp hàng tiền hàng, bị ta cho nghiêm khắc phủ định. Hiện tại xem ra, cái này kiên trì kỳ thật tăng cường pudding cùng tất cả nhà cung cấp hàng chặt chẽ trình độ. Đại lượng ngành nghề đều có loại tình huống này. Mà lại càng là bọn hắn loại này tay cầm đường dây tiêu thụ xí nghiệp, liền càng có lực lượng làm dạng này sự tình. Giản đan nói, lấy trước hóa sau đưa tiền. Đưa tiền còn chỉ cấp bộ phận, phía sau liền kéo lấy. Tất cả mọi người rất cần tiền làm việc a, xí nghiệp sản xuất lại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ ta liền không bán, ta liền muốn đặt ở nhà mình trong kho hàng, không cho phép ngươi động? Hai đồ đần, con lừa ngốc mới có thể làm như thế. Tất cả mọi người có tiêu thụ mục tiêu có được hay không? Tựa như thi công đơn vị, vì đoạt đơn, còn muốn trước ứng ra một điểm thi công khoản. Ngươi ứng ra bao nhiêu khoản tiền cũng là thiết kế phương làm lựa chọn điều kiện trọng yếu. Có thể hạng mục thành lập xong được, ngươi có thể cầm tới một nửa khoản tiền đều tính người ta đại lão bản tâm thật. Bởi vì Trần Tử Thắng kiếp trước làm qua cái này, Trần Tử Nhĩ rất rõ ràng. Vì cái gì có khất nợ nông tên công tiền lương sự tình? Bởi vì không có tiền. Vì cái gì không có tiền? 300 vạn hạng mục, làm xong thiết kế phương chỉ cấp 150 vạn. Ngươi làm sao lại không có tài chính lỗ hổng? Về sau quốc gia nghiêm khắc đả kích khất nợ nông tên công tiền lương hành vi. Vì lẽ đó bao công đầu bất luận lớn nhỏ vừa đến 30 Tết đó chính là qua quỷ tiết. Công nhân đòi tiền a, ngươi không có tiền, mà lại ngươi còn không thể đắc tội cấp trên người. Không phải năm tiếp theo người ta công trình không cho ngươi làm. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà sống? Tất cả mọi người đau đầu cái này, đều rất phiền dây xích phía trên người kia thẻ mình số dư. Nhưng cùng lúc lại bất đắc dĩ đi dưới thẻ mặt người tiền hàng. Nhưng pudding tiền hàng rất tốt muốn. Nói là mỗi một bút đều một tay giao tiền, một tay giao hàng kia là thổi nhiêu bước. Dù sao ở vào cái nghề này bên trong, nhưng pudding tiền thật tốt muốn. Đây là tất cả cùng pudding hợp tác thương nghiệp cung ứng cộng đồng cảm thụ. Nghe được Trần Tử Nhĩ nói như vậy, Sử Ương Thanh kỳ thật có chút im lặng. Bởi vì nàng lúc trước kỳ thật không phải đặc biệt tán đồng cách làm này. Dù sao, tất cả mọi người làm như vậy, pudding làm một đám thế nào? Dạng này có thể để pudding nhiều một chút tài chính có thể lợi dụng. Cái này mang ý nghĩa càng nhiều cửa hàng, tốc độ nhanh hơn, nhưng Trần Tử Nhĩ truy cầu cực hạn, truy cầu trác tuyệt, cụ thể sự vụ xử lý. Hắn khiếm khuyết, mỗi ngày đều tải cường điệu nguyện cảnh tác dụng. Hắn đem pudding ngày qua ngày làm lấy sự tình, quyết định tương lai của nó, câu nói này ấn khắc tại nhân viên trong đầu. Trần Tử Nhĩ người tại Yến Kinh, có mặt khai trương điển lễ, vì mình cửa hàng tạo thế. Đây là một cái phương diện, đồng thời làm Internet giới chứ danh người đầu tư. Hắn cũng được mời tiến về Yến Kinh bên trong xem thôn. Yến Kinh ba nhà cửa hàng khai trương tức nóng nảy, tất cả mọi người chịu đủ dơ bẩn. Xốc xếch tiểu điếm, loại này rất có hiện đại hóa cửa hàng, sạch sẽ gọn gàng thương phẩm tự nhiên đạt được yêu thích. 2000 năm, tháng 1, bên trong xem thôn, Trần Tử Nhĩ đến nơi đây tìm kiếm nguyện ý gia nhập Liên minh Thịnh Thế Điện Tử người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.